Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Và đây là bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập thứ 3. Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị, tập 3. Chương 11, lại một tên não tàn. Tên phục vụ viên kia hiển nhiên không ngờ Diệp Lăng lại dám trực tiếp mắng mình, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chẳng qua khi phục vụ hồi lại tinh thần, sắc mặt tên phục vụ viên này âm trầm xuống và nói: "Mày chửi ai? Mấy con ngon thì mắng lại lần nữa coi nào. Qua đây tao chửi lại." Khuôn mặt Diệp Lăng lộ ra chút hài hước, vẫy vẫy tay gọi tên phục vụ viên. Tên phục vụ viên này đứng hơi xa, nghe không có rõ, thấy Diệp Lăng như vậy tưởng là sợ, trong lòng không khỏi cười lạnh. Tên kia không biết nơi này là ai bảo kê, dám đến đây gây sự. Gã vừa đi về phía Diệp Lăng, vừa cười lạnh rồi nói: "Thế nào, sợ thật sao?" Tao sợ con em mày." Diệp Lăng vừa dứt lời, một bàn tay liền quất tới, chỉ nghe thấy tiếng bốp một tiếng, phục vụ viên kia máu mũi lập tức phun ra, đầu đập xuống đất. "Mày dám đánh tao?" Người bán hàng cảm giác đầu có chút choáng váng, khuôn mặt trái nóng hừng hực bốc lên, sưng thành một cục. "Tao đánh mày thì đã làm sao? Mày làm được gì tao?" Diệp Lăng cảm thấy chưa đã, bước lên phía trước. Không nói hai lời, lại đánh tên phục vụ viên kia thêm mấy cái, làm tên bán hàng kia như cái đầu heo. Gã thực sự không nghĩ ra, chỉ là một tên nhà quê, không biết từ cái xó xỉnh nào chui ra, lại hung hăng càn quấy như vậy. Hắn không sợ chết à? Tên bán hàng đứng dậy, chửi tục một tiếng, đánh ra một quyền hướng tới Diệp Lăng. Nhưng dù sao tên bán hàng này cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Vô luận là sức mạnh hay tốc độ, ở trong mắt Diệp Lăng thì đều là trò trẻ con. Diệp Lăng tung một cước thẳng tới khuôn mặt của hắn. Ầm một tiếng, trên mặt hắn hiện lên một cái dấu dày to đùng, nhìn giống như là hình xăm vậy. Một cước này làm tên phục vụ viên kia rơi mất hai cái răng. Bây giờ nhìn lại cái tên phục vụ này nào có uy phong như vừa rồi nữa. Mặt mũi thì toàn là máu, miệng cũng có. Bây giờ nhìn gã chẳng khác nào cái đầu heo vừa mới mổ. Diệp Lăng ghét nhất là loại người như thế này, mắt chó coi thường người khác. Kiếp trước ở thời điểm tu vi hắn còn rất thấp, cũng bị người khác xem thường, không khác gì con vật. Nhưng lúc đó Diệp Lăng không có biện pháp, chỉ có thể nhịn. Nhưng bây giờ là ở chỗ này, còn nhịn cái gì? Chỉ cần có một chút tu vi thôi, hắn ở đây có thể xưng bá thiên hạ. Mày giỏi. Phục vụ viên cũng coi như cứng đầu, răng cửa đều bị đá bay, vẫn nói mơ hồ: "Tiểu tử, mày không biết nơi này là địa bàn của ai à? Chờ đó, tao." Nói xong, gã liền móc điện thoại di động. "Alo, Phong, Phong ca. Phong ca, em là Tiểu Vương đây. Em bị người khác đánh. Có người gây sự ở trong cửa hàng. Phong ca có thể tới đây giúp em không?" "Như vậy thì tốt. Cảm ơn Phong ca. Đêm nay em sẽ tìm hai em gái xinh tươi mọng nước cho anh." "Dạ, em ở đây chờ Phong ca đến ạ." Vừa cúp điện thoại, tên phục vụ viên lập tức thu hồi vẻ nịnh nọt, hung tợn rồi nói: "Mày có bản lĩnh thì chờ ở chỗ này." "Tao đây cũng không định đi đâu." Diệp Lăng tiến lên đi một bước, phục vụ viên này lập tức lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra vẻ e ngại. "À, một phế vật, cũng học người ta tràng bức." Diệp Lăng thì thầm một tiếng, đi lên lầu. Phục vụ viên kia cũng không dám nói thêm gì nữa, rất sợ Diệp Lăng cho gã thêm vài chén huyết tương. Đến lúc đó, sợ rằng mình sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. "Mày chờ đi, chút nữa Phong ca sẽ đến đây, mày sẽ biết tay." Người bán hàng xem theo bóng Diệp Lăng, cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Diệp Lăng cũng không để ý tới ai là Phong ca, lấy thực lực hắn là hậu thiên sơ kỳ thì sợ ai nữa. Ngoài ra hắn có thể trong nháy mắt lao ra hơn 10 mét, so với hắn thì mấy tên kia thì tính là cái đồ chơi gì. Tùy ý đi tới lầu 2, Diệp Lăng lẩm bẩm: "Một cái tiệm lớn như vậy, sao chỉ có mình hắn bán hàng? Thật tình là như vậy, nơi đây dĩ nhiên lại không có người khác." Ở lầu 2 nhìn một hồi, Diệp Lăng lắc lắc đầu thở dài. Thực sự là bẫy người mà. Rõ ràng là chưa đến 100 năm, lại nói cái gì là 200 năm, còn cửa hiệu 100 năm lâu đời, toàn là nói khoác. Diệp Lăng cầm một gốc cây hoàng linh lên người rồi lẩm bẩm: "Cái này miễn cưỡng thì có thể luyện chế được rồi. Chắc có thể luyện ra cảm mạo đan." Diệp Lăng kích thích một hồi. Đời trước lúc hắn vừa mới tu luyện, hắn thật sự là rất nghèo. Thế cho nên về sau trở thành tiên đế, điên cuồng thu thập tài vật, hơn nữa cực kỳ keo kiệt, trở thành tiên đế keo kiệt nhất ở tu chân. Trọng sinh tới nơi đây lại bởi vì tiền mà bị ném bỏ, Diệp Lăng sao có thể không phiền não? Diệp Lăng có tự tin, nếu như dùng những loại trung dược này, chắc chắn có thể luyện ra cảm mạo đan mạnh hơn thuốc cảm mạo đan ít nhất 10 lần. Có thể nói, ăn một viên cảm mạo đan là có thể thấy hiệu quả ngay. Đây không phải là nổ, mà bởi vì thủ đoạn luyện đan của Diệp Lăng rất ngưu bức. Tên nào dám ở chỗ này nháo sự, lẽ nào không biết nơi này là địa bàn của lão tử sao? Đúng lúc này, một tiếng rống to từ ngoài cửa tiệm truyền vào. Thấy lấy thực lực của Diệp Lăng đã sớm biết ai đến, hắn lập tức lắc đầu rồi nói, lại một tên não tàn. Vương Hải chính là người bán hàng kia, gã còn đang suy nghĩ Phong Ca sao còn chưa tới. Ngay khi gã đang âm thầm nghĩ thì Kiều Phong đã đến rồi. Phong Ca, anh nhất định phải trả thù cho em. Vừa nhìn thấy Kiều Phong, Vương Hải giống như là chó gặp được phân, ngay lập tức nhào tới. Ngoại hình Kiều Phong cao lớn, thô kệch, trên thân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, lộ vai hở ngực. Thấy Vương Hải máu me đầy mặt thì vội vàng né qua một bên. Hôm nay lão tử mới mua hai bộ đồ mới, người cút sang một bên, tránh làm bẩn đồ của ta. Kiều Phong không vui nói. Vương Hải sững sờ, sau đó lập tức nịnh hót rồi nói, Phong Ca, tên kia đang ở trên lầu, thằng đó dĩ nhiên dám gây sự ở chỗ này. Hơn nữa em nói ra đại danh của anh mà nó không thèm quan tâm mà còn đánh em thành bộ dạng như thế này. Mày chính là một phế vật, lão tử cũng muốn xem nó là thằng nào mà dám gây chuyện ở địa bàn của ta. Kiều Phong lộ vẻ khinh thường, nhìn Vương Hải một cái, hướng trên lầu quát to. Mày có bản lĩnh thì lăn xuống đây cho tao, dám gây chuyện ở địa bàn của tao, mày đúng là chán sống rồi. Diệp Lăng lập tức chấn kinh. Đây chính là xã hội đen trong truyền thuyết sao? Cái quái gì vậy? Não tàn đến mức như thế này sao? Kỳ thực Diệp Lăng thật là hiểu lầm. Những tên như thế này chỉ là một ít người địa phương thôi, dựa vào bản thân có chút thực lực, ức hiếp kẻ yếu, chỉ là một vài tên côn đồ ở đầu đường xó chợ. Nếu so sánh bọn chúng với xã hội đen, hoàn toàn là chênh lệch giữa trời và đất. Chương 12. Đại ca, em không dám. Nói mày đó, bị điếc à? Kiều Phong nóng tới mức mồ hôi chảy ướt lưng, trong lòng gã vốn bực bội, lại thấy có người dám không nghe lời của mình, nhất thời tức giận quát. Đi, tất cả đi theo tao, hôm nay tao không đánh tên này cho tàn phế, lão tử không phải họ Kiều. Kiều Phong nói xong vung tay lên, mười mấy người sau lưng lập tức đều chạy lên lầu, ánh mắt Vương Hải lóe lên vẻ dữ tợn, cũng bụng mặt chạy lên theo. Lầu 2 trước quầy, Diệp Lang đang ở đó xem xét một số loại trung dược. Vương Hải còn cho là hắn sẽ nhảy lầu để chạy, thấy Diệp Lăng còn ở nơi này, lập tức cười lạnh rồi nói, mày không nghe lời Phong Ca nói à? Vừa rồi không phải là mày rất hung hăng sao? Sao hiện tại không dám lớn tiếng nữa? Diệp Lăng ngay cả đầu đều không quay lại, không thèm nhìn lấy một cái. Mày bị câm à? Trong đầu Vương Hải đã tưởng tượng bộ dáng tên này quỳ ở trước mặt mình, kêu cha gọi mẹ, cầu xin tha thứ. Thấy Diệp Lăng không phản ứng gì, gã có chút kinh ngạc, cảm thấy mọi chuyện không giống với gã nghĩ. Phong Ca, em thấy tên này thật sự là sợ đến phát hoảng rồi, ở chỗ này giả vờ bình tĩnh đó. Hắn ở phía sau Kiều Phong giống như con khỉ nói, nhị tử, bắt tên kia đến đây cho tao, lão tử muốn cho nó nếm thử mùi vị của đầu ngón chân. Kiều Phong nói, được rồi. Lập tức liền có một tên đi đến cạnh Diệp Lăng, giờ nắm tay uy vũ đánh tới. Phong Ca gọi mà mày dám không nghe à? Còn ở nơi này giả điếc. Lúc giờ nắm đấm lên đánh, nhị tử còn phách lối hô một tiếng. Mắt thấy nắm tay sắp đánh trúng Diệp Lăng, đúng lúc này Diệp Lăng bỗng xuất thủ, bắt lại nắm đấm của nhị tử, bóp mạnh một cái. A! Trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết của nhị tử vang lên như muốn phá vỡ cả nóc nhà. Nhìn mày ốm yếu như vậy, không ngờ giọng điệu lại lớn như vậy. Diệp Lăng lại bắt lại nhị tử, cười nói, tử, ngay cả tên đều đặc biệt, tại sao mày không gọi là tôn tử luôn đi? Diệp Lăng vừa nói, tay lại hơi dùng sức. Thật chỉ là hơi dùng sức mà thôi, nhưng Diệp Lăng là hậu thiên sơ kỳ, có thể dơ lên vật nặng đến 1000 kg. Chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi cũng đủ để nhị tử đau đến chết đi sống lại. Đau, đau. Nhị tử đau đến sắp khóc. Gã cảm giác tay trái của mình đã hoàn toàn bị phế, thậm chí đều có thể nghe được đầu khớp xương bị bóp gãy kêu răng rắc. mày còn sợ đau? Diệp Lăng cười nói, mày dám đánh tao thì phải có chuẩn bị, bị ta phế đi chứ. Đại ca, em sai rồi, anh đừng bóp mạnh nữa, tay em sẽ thực sự bị phế. Nhị tử kêu thê lương thảm thiết, nếu Diệp Lăng dùng sức thì một nửa người đều đã nằm trên đất. Tiểu tử, buông nhị tử ra. Kiều Phong quát, bình bịch, Diệp Lăng đá nhị tử một bên, tùy ý duỗi người, nhìn về phía Kiều Phong. Người đang nói chuyện với ta. Cái gì? Lão tử không nói chuyện với mày, chẳng lẽ nói chuyện với ma à? Sắc mặt Kiều Phong âm trầm như muốn chảy ra nước. Lên cho tao, đánh hắn tàn phế. Kiều Phong vung tay lên, 20 người lập tức nhào lên, hướng tới Diệp Lăng quyền đấm cước đá, thình thịch. Diệp Lăng còn có phản ứng nhanh hơn, căn bản không thấy rõ hắn có động tác gì mà đã có hai tên trực tiếp bay ra ngoài. Vương Hải trợn mắt há mồm, không đến một phút mà hơn 10 người đều bị Diệp Lăng xử lý xong. Đau chết tao rồi. Ôi, cái xương sườn của tao gãy rồi, nó, cái tên này ra tay thật là tàn nhẫn. Mau, mau gọi 120, tao sắp chết rồi. Từng tiếng kêu thảm thiết từ trên mặt đất truyền đến. Đối với mỗi người, Diệp Lăng đều chỉ dùng có một kích, nhưng chỉ một cú đá đã thiếu chút nữa phế bỏ bọn họ. Diệp Lăng hạ thủ đều có chừng mực, cũng không thể phế bỏ bọn họ, cũng không đánh chết bọn họ. Vậy mà hết lần này tới lần khác để bọn họ không đứng nổi. Kiều Phong há to miệng, vẻ âm trầm trên mặt đã biến mất rồi, còn sót lại chỉ là sự hoảng sợ. Đẹp mặt không? Diệp Lăng vừa nói ra, làm cho Kiều Phong phản ứng lại. Thân thể gã chừng hơn 100 kg, giống như con heo mập mạp, không nói hai lời, xoay người chạy. Chạy thêm một bước nữa, tao thề tao sẽ giết mày. Diệp Lăng lớn tiếng kêu lên, lời nói truyền vào trong lỗ tai của Kiều Phong. Đừng hoài nghi lời của tao. Hiện tại thời tiết cực kỳ nóng bức, nhưng phía sau lưng Kiều Phong là một hồi khí lạnh bốc lên. Gã dừng ngay trước cước bộ, sau đó ngoan ngoãn quay trở lại lầu 2. Phù, phù. Kiều Phong trực tiếp quỳ xuống, trên mặt đất lộ ra vẻ đáng thương. Đại ca, em trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, ở giữa còn có người vợ mắc bệnh ung thư, nằm ở trên giường bệnh. Anh tạm tha cho em một mạng đi, về sau em hứa sẽ không dám nữa. Đại ca. Kiều Phong khóc trời kêu đất, có điều với bộ dạng mập mạp của hắn, thật không thể cho người ta cảm giác đáng thương gì. Vợ mày nằm trên giường bệnh mà mày còn đi tìm gái à? Diệp Lăng trên mặt hiện lên tiếu ý, nhìn Kiều Phong rồi nói, em. Trong lúc nhất thời, Kiều Phong không mượn được cớ, trong mắt xoay tròn một hồi, lại khóc lóc rồi nói, em cũng là không còn cách nào khác, đại ca cũng là nam nhân, biết nỗi khổ của nam nhân chúng ta. Em đã nhịn hơn 2 năm, nếu như còn không tiết ra, chỉ sợ sẽ nhịn đến chết. Mày có nhịn đến chết thì tao cũng không biết. Nhưng tao có 2 chuyện cần mày hỗ trợ, Diệp Lăng nói. Kiều Phong sững sờ, vội vàng nghiêm túc ra. Đại ca phân phó, dù là vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần em có thể làm được, nhất định sẽ không hề chối từ. Cũng không cần mày phải vào dầu sôi lửa bỏng gì cả, nếu thật là vào dầu sôi lửa bỏng thì tao sợ mày cũng không dám. Diệp Lăng chỉ Vương Hải rồi nói, chuyện đầu tiên, giúp tao xử lý tên tiểu tử này, nhìn cái mặt đầy máu của nó thật sự là rất chướng mắt. Được, đại ca, em làm ngay. Phù, phù. Kiều Phong còn chưa nói hết, Vương Hải liền quỳ xuống đất. Đại ca ơi, em trên có mẹ già, dưới có con trẻ, ở giữa có người vợ bị bệnh ung thư, nằm ở trên giường bệnh, anh tha cho em một mạng, về sau em cũng không dám nữa, đại ca. Diệp Lăng trừng mắt há miệng, Vương Hải và tên Kiều Phong này nói giống nhau như đúc, một chữ cũng không sai. Bịch, bịch. Kiều Phong lập tức đá một cước vào mặt Vương Hải. Lời này là lão tử nói trước, mày không thể biên tập khác đi sao? Tao hận nhất người khác lặp lại lời nói của tao. Ngày hôm nay không giết chết mày, tao sao có thể là bàn giao với đại ca? Vừa nói, Kiều Phong vừa tiến lên, đá mạnh liên hồi. Trong lòng gã vốn đang bực bội, vừa đúng lúc đụng phải Vương Hải, đương nhiên phải phát tiết. Được rồi, đánh tiếp nữa sẽ xảy ra án mạng đấy. Diệp Lăng khoát tay áo nói ra. Chuyện thứ hai, thân thể béo mập của Kiều Phong run lên, rất sợ Diệp Lăng, lại để cho gã làm cái gì, tỉ như tự sát các loại. Ta muốn mua một ít trùng dược, thế nhưng không đủ tiền. Mày đi ra ngoài mượn đi, tao chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có người cho tao mượn. Thật là có chút khó khăn. Diệp Lăng thở dài một tiếng, nói rất là trôi chảy, y như thật vậy. Kiều Phong tuy béo mập chậm chạp, nhưng đầu óc phản ứng vẫn là rất mau lẹ, lập tức vung tay lên, hào khí vạn trượng nói ra: "Đại ca, tiệm này là lão, là em bảo vệ, có thể giảm 50% mọi chi phí để em gánh chịu." "Được." Diệp Lăng vỗ đùi, dọa Kiều Phong giật mình: "Này, thằng lão tàn kia, đừng có mà dọa giả bộ chết." Diệp Lăng nói với tên Vương Hải đang nằm trên đất: "Mau dậy, tao một chút thuốc, ở lại lâu mày còn phải bị đánh nữa." Quả thật, khi nghe được lời nói của Diệp Lăng, tên Vương Hải này vội vàng đứng lên, mang vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết hớn hở, ai có thể nhìn ra gã là người vừa bị đánh sấp mặt. Chương 13. Tốt nhất nên đổi một cái áo lót để cúp đi. "Đại ca, anh xem trúng những dược liệu kia rồi sao? Tuy tiền lương của em không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giúp đại ca trả một ít." Vương Hải lau máu trên mặt nghiêm trang nói. Bộ dáng của gã như vậy thực sự rất là khôi hài. Chẳng qua là Diệp Lăng cũng không đồng cảm. Nếu như mình chỉ là người bình thường, lúc này cái mặt trào máu kia e rằng chính là mình. Cái này, còn có cái này nữa. Đúng, còn có cái này, đều lấy cho ta một ít. Còn muốn lấy bao nhiêu thì tùy tâm ý của ngươi." Diệp Lăng cười híp mắt nhìn Vương Hải cười nói. Vương Hải chửi thầm trong bụng, thực sự là muốn khóc. Xem tâm ý của ta, xem con mẹ ngươi, ta không phải đại gia. Những dược liệu này đều ở lầu 2. Nói trắng ra là Vương Hải cũng chỉ là một người làm trong tiệm thôi, cũng không phải là chủ tiệm ở đây. Dược liệu ở lầu 2 mỗi một loại đều không dưới 1.000 khối, tùy tiện lấy mấy cái cũng mất 1 năm tiền lương của gã. Hỏi sao không chửi cho được, nhưng gã cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Vương Hải không dám nói thêm điều gì nữa, vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, nếu hiện tại đổi ý, sợ rằng ngày hôm nay thật sự là phải bỏ về nhà. Cuối cùng, Diệp Lăng lấy khoảng chừng 20 loại trùng dược, đều là lấy ở trên lầu 2. Còn như những thứ trong miệng Vương Hải, nào là trăm năm thành phần, Diệp Lăng không thèm để ý. 20 loại trùng dược ước chừng cũng xấp xỉ 10 vạn khối, cũng không hề ít chút nào. Kiều Phong tiếc đứt ruột chịu nửa số tiền, Vương Hải cũng chịu phân nửa. Mấy vạn khối, Kiều Phong vẫn có thể cắn răng cầm ra được, nhưng Vương Hải thì không. Gã lấy ra tất cả tiền của mình, hiện tại trong túi còn sạch hơn cả khuôn mặt. Sau khi giải quyết xong, Diệp Lăng cầm dược liệu nghênh ngang rời đi. Diệp Lăng vừa đi không lâu, thì sắc mặt Kiều Phong lập tức âm trầm xuống. "Mày thật là não tàn, người nào cũng dám đắc tội, mày bị mù sao, hay là ngốc?" Khuôn mặt Kiều Phong vặn vẹo tức giận, tung một cước đá vào ngực Vương Hải. Vương Hải không đề phòng, trúng một cước té ngã xuống đất, ngay cả rắm cũng không dám thả. "Tiền thuốc men của anh em ta đều do mày lo hết," Kiều Phong nói. Vương Hải nằm dưới đất lộ vẻ ngốc trệ, sững sờ mà hỏi: "Tại sao?" "Người bị mù à? Không thấy mấy anh em ta, ai nấy cũng đều bị thương sao?" Kiều Phong chỉ Vương Hải và mắng. Vương Hải trợn trừng mắt, không dám lên tiếng, giống như là sét đánh ngang tai. Hiện tại trên người gã đâu còn tệ nào nữa. Huống hồ còn tiền thuốc men của mười mấy người, còn có chỗ này hư hại mấy chỗ, cùng với tiền thuốc mà lúc nãy Diệp Lăng lấy nữa. Cộng lại cũng hơn 10 vạn. Gã thật sự khóc không ra nước mắt. Cho dù gã đi ra ngoài bán hoa cúc của mình 1 năm, cũng chưa chắc đủ tiền. Diệp Lăng rời khỏi nơi đó, lại đón xe đi tới một tiệm bán đồ cổ. Luyện đan thì phải cần có đan lô. Diệp Lăng cần tới nơi này chính là tìm lò luyện đan. Tiệm bán đồ cổ này hình như làm ăn rất tốt, trước cửa có rất nhiều xe sang trọng đỗ ở đó. "Xin chào quý khách, xin hỏi ngày tới mua đồ hay là giám định vật phẩm?" Diệp Lăng vừa bước vào thì có một cô gái ra chào hỏi. Cô gái đó tên là Lưu Sảo, hôm nay vừa mới tới chỗ này để tiếp khách, dáng dấp vô cùng xinh đẹp, vóc người cao gầy nhưng cũng rất là lồi lõm, nhất là trước ngực là một cái đôi to lớn đầy ắp, quả thực là muốn phá áo chui ra. Xuyên thấu qua chiếc sườn xám, có thể thấy trong đó là cặp đùi trắng mịn mà như bông tuyết. Thời điểm mọi người ra vào, cũng có không ít người đưa mắt quét qua thân thể của Lưu Sảo vài cái. Diệp Lăng cũng không có ngoại lệ. Lưu Sảo nhìn thấy ánh mắt Diệp Lăng như hổ, nhìn chăm chăm vào mình. Khuôn mặt Lưu Sảo không khỏi đỏ lên, giọng nói như mũi kêu vang lên: "Quý khách." Tính cách Lưu Sảo cũng không phải là rất hào phóng, nhưng đối với khách hàng, cô vẫn không dám thất lễ. với lại giọng nói cực kỳ ôn nhu, mặc kệ Diệp Lăng nhìn mình mà vẫn không tỏ thái độ. Lúc này giọng nói của cô nhỏ lại, giống như là làm nũng vậy, lập tức làm cho Diệp Lăng cảm thấy tâm lý ngứa ngáy. Tôi nói là tới nơi đây mua lòng cô có tin không? Diệp Lăng trêu đùa nói, tôi không bán. Lưu Sảo cúi đầu nói, ha ha, chỉ đùa một chút thôi. Diệp Lăng cười ha hả nói ra, tôi muốn mua một cái đan lô, không biết là ở lầu mấy. Đan lô? Lưu Sảo suy nghĩ một hồi, cô vừa tới làm ngày hôm nay, quả thật không biết đan lô ở lầu mấy. Tôi tự đi tìm thì tốt hơn. Diệp Lăng nói, quý khách, ngài có thể ngồi ở đây chờ để tôi tìm giúp ngài. Lưu Sảo nói, ừ, thôi cũng được. Diệp Lăng gật đầu. Lưu Sảo nói xong liền lên tiếng chào một cô gái tiếp khách gần đó, rồi chạy vào trong tiệm. Nhìn xem dáng vẻ hấp tấp đó, thật là có chút hương vị vì dân mà vất vả. Diệp Lăng đi dạo quanh đại sảnh ở tầng 1, ánh mắt khẽ nhìn xung quanh. Chỉ cần Diệp Lăng nhìn qua một chút, liền nhận ra những thứ đồ cổ kia là thật hay là giả. Đều là giả hết. Diệp Lăng lắc đầu thầm nghĩ, những chủ tiệm trên địa cầu cũng thật là quá bẫy người. Ở tiệm thuốc kia, số 5 của dược liệu bị đẩy lên. Bây giờ ở tiệm bán đồ cổ này lại là sản phẩm giả. Chẳng qua Diệp Lăng đối với đồ cổ cũng không có hứng thú gì, cũng không muốn rước lấy phiền toái, tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Lưu Sảo liền từ trên lầu chạy xuống, làm cho đôi bạch thỏ không ngừng bị sóc lên. Nhìn thấy một màn đó, mọi người xung quanh không khỏi há miệng, nuốt một ngụm nước miếng. Quý khách, tìm được rồi. Lưu Sảo đi tới chỗ Diệp Lăng, thuận tay lau mồ hôi trên đầu một cái, cười nói, tôi vừa mới hỏi quản lý, đan lô ở lầu 2. Diệp Lăng liếc nhìn một cái, cảm giác cô bé này có phần khả ái, rồi hỏi, cô tên là gì? Tôi tên là Lưu Sảo. Lưu Sảo ngượng ngùng nói. Diệp Lăng bỗng tiến lên một bước, Lưu Sảo lại càng hoảng sợ, vội vàng muốn lùi lại. Nhưng Diệp Lăng lại đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cánh tay trắng nõn của Lưu Sảo, khuôn mặt có chút nham hiểm, thì thầm bên tai của Lưu Sảo. Làm sao làm cho Lưu Sảo không đỏ cả khuôn mặt được? Tôi đề nghị cô tốt nhất là nên đổi một cái nội y để cúp à, nếu cứ để như vậy sẽ khiến nhũ tuyến bị bệnh. Nói xong, Diệp Lăng nhẹ nhàng bóp nhẹ cánh tay của Lưu Sảo một cái, trong lòng thầm nghĩ cảm xúc thật tốt, nhanh chóng liền đi lên lầu. Khuôn mặt của Lưu Sảo bây giờ đỏ bừng không khác gì trái táo, quả thực là mê người. Đại sắc lang. Trong lòng Lưu Sảo thầm mắng một tiếng, chẳng qua cô cũng không dám lớn tiếng la lên, bởi vì Diệp Lăng nói không sai. Bộ ngực của cô đích thực là đê cúc, nhưng tính cách Lưu Sảo vốn rất dễ xấu hổ, thường thường bị người khác nhìn chằm chằm, cảm giác vô cùng phiền não, cho nên chỉ mặc nội y xê cúc thôi, cảm thấy như vậy có thể thu nhỏ lại một ít, không ngờ vẫn bị người ta nhìn ra. Sau đó Lưu Sảo chợt nhớ tới trước khi Diệp Lăng đi lên trên lầu, đã bóp nhẹ cánh tay của mình một cái. Cô không khỏi nhìn lại, cánh tay đến bây giờ còn có chút đỏ lên. Lưu Sảo vừa thẹn vừa giận, nhưng Diệp Lăng đã đi lên trên lầu rồi, hơn nữa dù sao mình cũng là người mới, tốt nhất nên nhịn xuống. Thật vất vả mới tìm được công việc như thế này, vạn nhất bị quản lý sa thải thì xong. Mà lúc Diệp Lăng cũng đã lên tới lầu 2, lầu 2 này cũng không ít người. Diệp Lăng tùy ý đảo vài vòng, thấy giá cả ở đây nếu so với lầu 1 thì cao hơn mấy lần, nhiều nhất là mấy trăm ngàn. Những thứ này chỉ có mấy tên đại gia óc heo mới đi mua. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng. Chương 14. Đan lô. Đi vòng vo một hồi, Diệp Lăng rốt cuộc cũng thấy được chỗ đan lô mà Lưu Sảo nói. Những cái đan lô này được làm bằng đồng. Diệp Lăng liếc mắt nhìn ra, đúng là hàng thật. Chẳng qua loại đan lô này so với suy nghĩ của Diệp Lăng vẫn còn có chút chênh lệch. Giờ mình ở trên địa cầu, không thể dùng ánh mắt ở tu chân giới mà xem xét. Diệp Lăng khổ não thầm nghĩ, hắn lại đi lên lầu 3, cũng không tìm được những đan lô khác, không còn cách nào, hắn cũng chỉ có thể dùng tạm những cái kia. Chẳng qua chuyện khiến Diệp Lăng càng khổ não là cái lò luyện đan này dĩ nhiên có giá trên 20 vạn. Diệp Lăng thầm kêu khổ, mới vừa lấy được 10 vạn từ đại mỹ nữ Hàn Thanh Tâm, nhưng dù táng ra bại sản cũng không đủ mua một cái vật nhỏ này. Chẳng qua nên mua, vẫn là phải mua. Diệp Lăng tin tưởng, nếu như mình có cái đàn lô này mà luyện đàn bán kiếm tiền, chắc chắn sẽ nhanh chóng kiếm được tiền trở lại. Lưu Sảo, phiền cô lên đây một lát. Diệp Lăng cúi đầu xuống hành lang gọi Lưu Sảo. Lưu Sảo sững sờ, nghĩ đến lời Diệp Lăng mới vừa nói lúc nãy, khuôn mặt lại đỏ lên, làm bộ không nghe được. Tôi nghĩ cô nên thay cái đề. Tới ngay đây. Mặt Lưu Sảo đỏ thẫm, vội vàng chạy tới. Nếu như bị lộ chuyện này ngay trước nhiều người như vậy, còn không mắc cỡ đến chết người sao? Khóe miệng Diệp Lăng lộ ra nụ cười đắc ý. Với tư cách là một đạo tặc hái hoa, cô gái nhỏ Lưu Sảo Nhi sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn? Sao vậy? Lưu Sảo đi tới bên cạnh Diệp Lăng, ánh mắt kiều diễm liếc hắn một cái rồi hỏi. Thật ra tôi muốn hỏi giá cả cái lò luyện đan này có thể giảm xuống một chút không? Diệp Lăng cười nói. Không thể. Lưu Sảo trực tiếp nói ra. Tiệm này cũng không phải của tôi. Tôi đâu có tư cách giảm giá cho anh. Ồ, Diệp Lăng bỗng lớn tiếng lên. Nếu như vậy, cái kia... The Cook. À, anh không được nói. Lưu Sảo tức giận, dậm chân một cái, nghiến răng, nghiến lợi, hận không thể ăn sống Diệp Lăng. Bây giờ có thể giảm giá không? Diệp Lăng cười híp mắt nói. Lúc nói chuyện, Diệp Lăng còn nhìn chằm chằm vào hai ngọn núi của Lưu Sảo. Lưu Sảo mặc một bộ sườn xám, chẳng những xẻ tà, hơn nửa trước ngực còn có... Hơn nữa trước ngực còn có nút buộc, có hơi lộ ra vùng cổ. Những cô gái K5 mặc hẳn rất vừa vặn, còn Lưu Sảo có thể là do hai ngọn thánh phong thật sự quá lớn, nên cần có hai cái nút buộc ở giữa, có thể nhìn thấy trong đó có một cái khe rãnh sâu mê người. Anh không được nhìn. Lưu Sảo quả thực sắp mắc cỡ đến chết rồi. Nếu như ở nơi khác, cô đã sớm nổi giận. Nhưng đây là nơi làm việc, nàng lại là lần đầu tiên đi tới làm, nào dám đắc tội với khách hàng. Có thể đi vào làm nơi này cũng đã tốn không ít công sức, nếu tùy tiện làm khách hàng bất mãn thì quản lý chắc chắn sẽ sa thải nàng. Không nhìn thì không nhìn. Diệp Lăng cười cười lại nói, này người đẹp, tôi hỏi lần nữa nhé, bây giờ có thể giảm giá không? Để tôi hỏi ông chủ một chút. Lưu Sảo chạy về phía xa xa. Nếu như có thể, nàng thực sự không muốn đáp ứng nhu cầu của Diệp Lăng. Tên này quá nỗi vô sỉ. Hơn nữa, cái tên vô sỉ này lại ngang nhiên uy hiếp mình. Rất nhanh, Lưu Sảo chạy trở về. Phía sau Lưu Sảo còn có một người đàn ông mập mạp. Cái tên mập mạp này mặc một chiếc áo sơ mi trắng, trên cổ treo một cái vòng trang sức đại kim, trong tay còn cầm một chuỗi Phật châu. Cảm giác đầu tiên khi thấy gã tưởng chừng như là một nhà giàu mới nổi. Ông chủ tới, anh nói chuyện với ông chủ đi. Lưu Sảo nói xong liền chạy xuống dưới lầu. Thật vất vả mới có cơ hội thoát khỏi tên sắc lang này. Cô thật sự không muốn ở cùng Diệp Lăng quá lâu. Nhìn bóng lưng tinh tế kia lướt qua, ánh mắt tên mập mạp bắn ra quang mang. Ông chủ, Diệp Lăng nhíu mày lại, bàn tay vẫy vẫy tên mập mạp trước mặt. Bây giờ tên mập mạp mới phản ứng được, hò nhẹ một tiếng, cười hỏi. Kẻ hèn này họ Lý, tên là Lý Phú Quý. Không biết tiên sinh xưng hô như thế nào? Diệp Lăng. Diệp Lăng nói. Diệp tiên sinh, nghe Sảo Nhi nói, ngài nhìn trúng cái đan lô này. Lý Phú Quý nói, nghe được cách xưng hô của Lý Phú Quý đối với Lưu Sảo. Diệp Lăng liền cảm thấy buồn nôn. Cái tên heo mập này đối với Lưu Sảo tuyệt đối là có ý đồ xấu xa trong đầu. Ừ. Diệp Lăng gật đầu. Là như vậy, Diệp tiên sinh. Cái đan lô này được chế tạo từ thời Khang Hy, còn có một đoạn truyền thuyết, nghe nói là lúc đó, một thần tiên hạ phàm. Được rồi, tôi đã biết. Trên trán Diệp Lăng lộ ra hắc tuyền, hắn vội vàng cắt đứt lời nói của gã. Đầu tiên mập mạp này không phải hỏng rồi chứ, ngay cả thần tiên cũng nói ra. Anh cũng đâu cần giới thiệu, tôi thật tình muốn mua cái đan lô này, có điều tôi cảm thấy lấy chất liệu của nó còn không đáng cái giá này. Diệp Lăng nói, sao vậy? Ngài nhìn kỹ xem, các hoa văn trên đan lô cực kỳ đẹp mắt. Nhìn về tổng thể của đan lô này, rồng bay phượng múa, còn khắc tỳ hưu. Nếu như đặt ở trong nhà, nhất định có thể chiêu tài tiến bảo. Lý Phú Quý nói, tôi chỉ hỏi anh có thể giảm giá hay không? Diệp Lăng trực tiếp nói, cái này... Lý Phú Quý do dự một hồi rồi nói, Diệp tiên sinh thật sự muốn mua? Đương nhiên. Diệp Lăng nói, nếu vậy thì tôi giảm giá cho Diệp tiên sinh 10%, giá còn lại là 18 vạn. 15 vạn. Diệp Lăng thản nhiên nói. Lý Phú Quý trừng mắt. Diệp tiên sinh, ngài trả giá như vậy là quá đáng rồi. Trực tiếp chém một cái rơi mất 5 vạn. Lúc đầu tôi thu mua cái lò luyện đan này cũng đã là 15 vạn. Bây giờ bán lại cho ngài với giá như vậy thì đâu được lời chút nào. Ông chủ Lý à? Người ngay không nói tiếng nóng. Cái đan lô này cũng đã đặt ở đây rất lâu rồi đúng không? Diệp Lăng cười nói ra. Những người chơi đồ cổ đều là chơi ngọc khí, rất ít người chơi đồng khí. Hơn nữa, những thứ như đan lô vốn là tồn tại trong truyền thuyết, nào có cái đan lô nào là chân chính. Cho dù có thì sao lại đặt ở nơi này? Ông nghe nói qua người nào có thể luyện đan sao? Trong lúc nhất thời, Lý Phú Quý không còn lời nào để nói. Đan lô là gã thu mua từ 5 năm trước, nhưng đến giờ vẫn không bán đi được. Trong lúc đó, lòng Lý Phú Quý còn có chút hối hận, nên tùy tiện đặt nơi đây. Hy vọng ngày nào đó có thể xuất hiện một kẻ tiêu tiền như nước mua đi. Ngày hôm nay đã xuất hiện một người, chẳng qua muốn bán với giá 20 vạn thì hiển nhiên là không được. Suy nghĩ một chút, Lý Phú Quý cắn răng làm bộ đau lòng rồi nói, như vậy đi, tôi sẽ cho anh tiện nghi 1 vạn, 17 vạn, thế nào? Là 15 vạn. Diệp Lăng nói, được rồi. Lý Phú Quý nhịn đầu cắn răng nói, trên thực tế, hắn thu mua cái đan lô này với giá 10 vạn, như vậy bán đi thì vẫn được lời 5 vạn, nếu như thực sự một phần không kiếm được, Lý Phú Quý ngu gì mà bán. Đây là danh thiếp của tôi, về sau nếu Diệp tiên sinh có cần gì thì có thể gọi điện cho tôi. Lý Phú Quý móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Lăng. Diệp Lăng tùy ý nhét ở trong túi quần, đồng thời lấy điện thoại ra. Hiện tại toàn bộ gia sản của hắn cũng không đến 10 vạn, trong túi thì cũng chỉ có 5 vạn mà thôi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể nhờ đại mỹ nữ Hàn Thanh Tâm hỗ trợ một lần nữa. Chương 15. Lợi dụng điểm yếu, uy hiếp người khác. Đường dây vang lên giọng nói lười biếng của Hàn Thanh Tâm truyền đến. Vệ sĩ à, có việc gì thế? Hàn Thanh Tâm nói. Diệp Lăng trợn mắt trắng lên rồi nói, mượn tiền. Không cho mượn. Diệp Lăng, mượn tiền làm gì? Hàn Thanh Tâm dừng một hồi, đột nhiên có hứng thú đùa giỡn Diệp Lăng, khẽ cười rồi nói, mua chút đồ thôi. Diệp Lăng nói, không phải tôi vừa mới cho anh 10 vạn rồi sao? Mua vật gì mà chừng ấy còn chưa đủ? Hàn Thanh Tâm hỏi, tóm lại là không đủ, nếu không thì cho tôi ứng trước 5 năm tiền lương cũng được. Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, như vậy thì... Hàn Thanh Tâm suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, nhưng hiện tại tôi không có thời gian, anh muốn lấy tiền thì tự tới lấy nhé. Không cần, tôi đã làm một tấm thẻ ngân hàng, cô trực tiếp chuyển tiền qua đó cho tôi là được. Diệp Lăng nói, cũng được, đưa số thẻ ngân hàng của anh cho tôi chuyển vào tài khoản cho anh, gửi rất nhanh thôi. Cảm ơn. Cúp điện thoại, trong lòng Diệp Lăng không khỏi thầm than. Không khổ là phú nhị đại, 5 vạn, 6 vạn, nghe đơn giản như ăn cơm vậy. Cũng không lâu sau, điện thoại của Diệp Lăng đã có thông báo rồi, là Hàn Thanh Tâm gửi tiền tới, chẳng qua không phải là 5-6 vạn, mà là 10 vạn. Bíp! Lại một thêm tin nhắn nữa, vẫn là Hàn Thanh Tâm. Trực tiếp trả cho anh 10 năm tiền lương đấy, về sau phải thực hiện nhiệm vụ thật tốt cho tôi. Diệp Lăng trợn mắt trắng, 10 năm phải là 12 vạn, vẫn còn thiếu 2 vạn đó. Chẳng qua Diệp Lăng cũng không tính toán, chờ mình luyện đan thành công thì 1-2 vạn thì có tính là gì? Nếu không phải vì thiếu tiền, Diệp Lăng sẽ không vì 10 vạn liền đáp ứng nhu cầu của Hàn Thanh Tâm. Đi theo Lý Phú Quý đến phòng làm việc, quẹt thẻ bằng máy POS, Diệp Lăng cầm đan lô xong rồi chuẩn bị rời đi. Anh làm cái gì? Buông tôi ra! Anh đang làm tôi đau đấy! Diệp Lăng đang đi xuống cầu thang, tiến đến trước đại sảnh ở lầu 1, bỗng nghe một tiếng kêu to. Diệp Lăng nghe ngóng, đây không phải là giọng nói của Sảo Nhi sao? Đi tới lầu 1, chỉ thấy lúc này Lưu Sảo đang bị một gã thanh niên trẻ tuổi nắm lấy cánh tay. Chàng trai này để một cái đầu đinh, ăn mặc vô cùng thời thượng, một bộ quần áo đều là hàng hiệu đắt tiền. Tên gia hỏa này nắm lấy cánh tay của Lưu Sảo, ánh mắt lộ ra dâm quang, cười nói, mỹ nữ à, tôi chỉ muốn cô đi uống chén rượu cùng tôi thôi mà, đâu có ý định làm gì cô đâu, cô sợ cái gì? Tôi nói rồi, tôi không đi. Lưu Sảo dùng dàng nói, chẳng qua là thân thể cô yếu ớt, căn bản không thể dãy dụa nổi. Có lẽ cô còn chưa biết tôi là ai. Tự giới thiệu một chút nhé, Tôi tên là Lưu Hải Nam, là con trai của Lưu Phong Lâm, chủ tịch tập đoàn Phong Lâm. Chiếc xe bên ngoài kia chính là của tôi đấy. Lưu Hải Nam chỉ một chiếc Porsche 911 màu trắng bên ngoài rồi nói, hiện tại tôi đã có đủ tư cách mời mỹ nữ đi uống một chén rượu rồi chứ. Tôi không đi, tôi còn phải làm việc, anh mau buông ra. Lưu Sảo tức giận làm khuôn mặt có chút đỏ lên. Cô như vậy càng làm tăng dục vọng của Lưu Hải Nam. Tay trái gã nắm lấy cánh tay của Lưu Sảo, tay phải dĩ nhiên định sờ tới ngực Lưu Sảo. À, anh muốn làm gì? Ông chủ, ông chủ! Lưu Sảo thấy Lưu Hải Nam muốn sờ bộ ngực mình, sắc mặt biến đổi, vội vàng cầu cứu Lý Phú Quý. Có điều Lý Phú Quý làm như không nghe được lời cầu cứu của Lưu Sảo, cửa phòng làm việc ở tầng 2 cũng không mở. Buồn cười, Lưu Hải Nam chính là thần tài trong mắt Lý Phú Quý, hàng năm ở chỗ này ném tiền không dưới mấy triệu. Lão ta sao có thể bởi vì một nhân viên nhỏ nhoi mà đắc tội một khách hàng lớn như vậy? Còn gọi ông chủ, cho dù cô có gọi tới thần tiên cũng thế mà thôi. Lưu Hải Nam cười lạnh một tiếng, dâm quầng trong mắt càng nồng đậm hơn. Một tay thấy gã sẽ đặt vào bộ ngực to lớn của Lưu Sảo, thì ngay lập tức, bột một tiếng, một bàn tay khác bỗng đánh rơi tay phải Lưu Hải Nam ra khỏi Lưu Sảo. Nơi đẹp đẽ như thế, lão tử đây còn không được sờ, mày nghĩ mày là ai mà dám làm trước lão tử đây? Một giọng nói lạnh nhạt truyền vào tai Lưu Hải Nam. Lưu Hải Nam không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thanh niên cao 1m85, anh Tuấn, tiêu xoáy đang đứng nhìn mình, đó không ai khác, chính là Diệp Lăng. Thấy Diệp Lăng đã tới, Lưu Sảo lập tức muốn khóc, sợ sệt trốn sau lưng Diệp Lăng. Mày là cái thá gì mà dám can thiệp vào chuyện của lão tử? Lưu Hải Nam phách lối nói. Giá trị con người cha gã hàng mấy tỷ, ai thấy gã mà không cúi đầu? Lưu Hải Nam khi nam phách nữ vô số, vô pháp vô thiền, cho tới bây giờ không ai dám nói câu gì, huống chi là đánh mình. Xin lỗi, tao nghe không hiểu, mày nói là đánh mày hay là đánh thằng cha mày? Diệp Lăng giả bộ nghi ngờ rồi nói. Xì. Nghe nói như thế, Lưu Sảo nấp sau lưng hắn tức lập tức nín khóc, cười lên, nắm tay đấm nhẹ lưng Diệp Lăng, thầm nghĩ cái tên này đúng là nói bậy nói bạ. Những người trong tiệm cũng bắt đầu hiếu kỳ ngoảnh lại xem, có điều bọn họ đều có chung tâm lý cảm thương thay cho Diệp Lăng. Lưu Hải Nam là con trai của Lưu Phong Lâm, những tên lái BMW, Audi đến đây còn không dám đắc tội gã, huống chi là anh thanh niên nghèo này. Mày không biết lão tử là ai sao? Lưu Hải Nam nghe được tiếng Lưu Sảo cười, nhất thời cảm thấy phẫn nộ, gầm lên rồi nói, tao đương nhiên không biết mày. Diệp Lăng nói, ha ha, không biết tao là ai mà cũng muốn học làm anh hùng cứu mỹ nhân, mày có tư cách đó sao? Lưu Hải Nam cười khinh bỉ rồi mắng, gã hoành hành ngang ngược đã lâu, dưỡng thành cái tính huỳnh hoàng, cuồng vọng, không coi ai ra gì. Cô ấy là bạn gái của tao, không cho phép mày động đến. Diệp Lăng nói. Nghe vậy, Lưu Sảo ở sau lưng Diệp Lăng đỏ mặt, thầm nghĩ, ai là bạn gái của anh? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chẳng qua lúc này Diệp Lăng đang giúp cô giải vây, nên cô cũng không giải thích. À, chỉ bằng mày mà cũng có bạn gái xinh đẹp như này à? Lão tử không tin. Lưu Hải Nam hừ hừ một tiếng lại nói, được, coi như cô ta là bạn gái của ngươi. Nhưng như vậy thì sao nào? Lão tử muốn một nữ nhân lại có thể không có nổi ư? Buồn cười. Vừa nói, Lưu Hải Nam lại muốn bắt Lưu Sảo, nhưng mà với tên thân hình 1m85 kia của Diệp Lăng cứ chắn trước người Lưu Sảo, trong khoảng thời gian ngắn, gã không thể động đến một sợi tóc của cô. Mày cút sang một bên cho tao! Lưu Hải Nam đẩy một bên vai của Diệp Lăng ra. Mọi người đều thấy rồi đó, là tên này động thủ trước, tôi chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. Diệp Lăng hướng bốn phía hô to. Nghe vậy, mấy người xung quanh đều lộ ra cảm giác bất đắc dĩ. Người tự vệ thì thế nào? Gã đánh người trước thì sao? Vấn đề là ở chỗ, nếu cảnh sát có đến thì cũng chỉ là nhìn tiền mà để làm việc thôi. Cho dù ngươi có lý thì sao? Cũng không so được với sức cuốn hút của đồng tiền. Tao đánh mày trước đấy, sao? Không lẽ mày còn dám đánh lại tao à? Lưu Hải Nam phách lối quát nói, mũi cũng muốn vảnh lên trời. Tao cho mày nếm thử. Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp nhảy lên, một cái tát liền ập tới tên cuồng vọng thức trước mặt này. Diệp Lăng cũng không dùng nội công, có điều dù như vậy, lực lượng toàn thân vẫn ngưng tụ vào tay phải, trực tiếp đánh cho Lý Hoài Nam nổ đom đóm mắt, xoay mấy vòng trên đất. Một màn này khiến cho mấy người xung quanh đều sợ ngây người. Tập 3 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được tạm dừng tại đây. Và quý vị và các bạn, nếu muốn biết những diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này, Diệp Lăng sẽ làm như thế nào để đối phó với Lưu Hải Nam ở tiệm đồ cổ và sẽ cứu Lưu Sảo như thế nào, thì xin mời quý vị và các bạn hãy lắng nghe và đón xem tiếp tập 4 của bộ truyện hấp dẫn này. Một lần nữa, nếu thấy hay, quý vị hãy đừng ngần ngại mà ấn nút đăng ký và share để kênh ngày càng phát triển. Xin chào và hẹn gặp lại.